Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1078 ngươi như thế nào biết đây là ngươi? Chương 1078 chỉ là nàng bên này khu vực có chút tà môn. Tiết Chi Ngư cùng Sầm Nửa Lan này đó nữ lớn lên quá hảo. Chính là một cái danh kiếm cũng đủ dây quảng đại nữ tính. Phổ biến nhan giá trị bạo biểu, không khách khí đến nói. Đại Ly tại đây một đống người bên trong xem như lớn lên nhất, thực xin lỗi người xem, cũng là vì như thế, dẫn tới hai sườn trào ra tới Cầm Sinh đang ánh mắt đảo qua lúc sau, động tác nhất trí hướng đông, tây bắc ba phương hướng đi. Lăng là liền linh tinh mười mấy nữ không làm phản. Mỹ nhân hung mãnh. Một cái danh kiếm cũng dụ hoặc không được này đó nữ nhân, bất quá lưu lại. Dám hướng bên này đó là tự thân thật đạm nhiên. Đó là lớn lên hảo nhan sắc tỉ như vị này, Đại Ly nhìn đến nàng đi đến danh kiếm bên người thời điểm. Mày chọn một chọn, công tử. Ngươi, Lan Chỉ Yêu cùng danh kiếm cũng không nhận thức. Tuy rằng là danh kiếm lớn lên hại nước hại dân. Lan Chỉ Yêu lại chỉ còn hơi chút kinh ngạc hạ. Đó là tự nhiên lướt qua. Triều Đại Ly hai người xem ra liếc mắt một cái. Tựa hồ ánh mắt rung động hạ. Trong tay kẹp một chồng trang giấy đó là phiêu nhiên rơi dụng tiếp theo chương, bay tới Tiết Chi. Người trước người nghiêng sườn. Nàng mới vừa khom lưng đi xuống, hai ngón tay chạm vào ở cùng nhau, đồng thời dương mắt vừa. Thấy, này hai mắt. Tiết Chi Ngư đôi mắt nhíu lại, hai người đều khom lưng nhặt kia trang giấy. Lại là chạm vào ngón tay thả đối diện, này đối diện thời gian có điểm trường. Khoảng cách có chút gần, khụ khụ, Sầm Nửa Lan ho khan hạ, Tiết Chi Ngư hoàn hồn. Lại là bỗng nhiên cảm giác được thủ hạ kẹp trang giấy nháy mắt bị rút ra đi ra ngoài soát. Đại Ly ngón tay kẹp kia tờ giấy, dương mắt nhìn về phía Lan Chỉ Yêu. Không có cấp ý tứ. Cũng không có không cho ý tứ. Liền như vậy thanh thiền an tĩnh đến nhìn nàng, Lan Chỉ Yêu nhìn Đại Ly. Đôi mắt nổi lên toái quang. Lập lòe di động, tiện đà bay nhanh tràn lan mở ra. Ánh mắt lại ở kiệt trên người nhẹ liếc hạ. Thu hồi, uyển nhan mà cười. Đa tạ công tử, hồi lâu không thấy. Tiểu sư đệ, hồi lâu không thấy. Lan sư tỷ, hai người ánh mắt đối diện. Đều có loại thương hải tăng điền không kịp trước mắt liếc mắt một cái cảm giác huyết tộc sơ ủng thể. Chất dẫn tới Lan Chỉ Yêu có thể bay nhanh nhận ra Đại Ly. Nhưng là có thể đinh điểm đều không lộ. Nhưng thật ra làm Đại Ly đối nàng thay đổi thập phần kinh ngạc. Xem ra mấy năm nay. Không, 3 năm đối với bọn họ thay đổi đều là thật lớn, không cần cảm tạ. Tả hữu là cho ta. Lấy thuộc về ta đồ vật mà thôi, Đại Ly đầu ngón tay từ biệt. Kia tờ giấy phản diện rơi vào nàng mi mắt, còn chưa nhìn kỹ. Bên cạnh Tiết Chi Ngư liền tới rồi một câu. Nguyên lai mặt trên còn viết tên. Người như thế nào biết này giấy chính là ngươi đâu? Túc Ly cùng danh kiếm đều quay đầu xem ra. Thấy được Tiết Chi Ngư nghiêm trang đến nhìn kia chất phác quỷ dị thanh niên, đúng rồi. Ma cung thiếu hầu đúng không? Trước mắt còn không biết tên đâu, tạ hoan này đó công tử ca đều ám sảng. Tiểu tử này quá không thương hương tiếc ngọc. Này không phải tự mình đắc tội Tuyết Chi Ngư sao? Tuyết ngàn ca đều nhịn không được vì Đại Ly yên lặng điểm cây nến. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện này cây nến khoảnh khắc liền đốt sạch. Bởi vì kia ma cung thiếu hầu ở lăng tùng một hô hấp. Đứng đắn tự hỏi một hô hấp lúc sau. Thong thả ung dung ở trước mắt bao người lấy ra một chi bút. Xoát xoát viết thượng tên của mình, sau đó lại đem giấy trắng mực đen rõ ràng đối với cấp Tuyết Chi. Ngư xem, hiện tại biết là của ta đi, Tuyết Chi Ngư. Nằm tương đương táo, ngươi đây là ở khiêu khích ta. Phốc, Cầm Hoàng các hai cái tuổi còn nhỏ cô nương nhịn không được bật cười. Phối hợp còn có Hạng Bảo Bảo cùng Hứa Nhị này một loại nhị hóa, Sầm Nửa Lan ở nhịn không được mỉm. Cười lúc sau, cũng kinh ngạc người này khí chất, xem ra đảo thật người gỗ dường như, nhìn này trung thực bộ dáng, cũng dám như vậy trêu chọc Tiết Chi Ngư nói, bất quá, đây là tên của ngươi. Tiết Chi Ngư đột nhiên hỏi, ngạch, xem ra Tiết Chi Ngư đối với người này đặc biệt cảm thấy hứng thú a. Chẳng lẽ là tạ lệ ánh mắt phát lạnh, Chẳng lẽ là Quân Tử Ly? Không đúng, nếu là Quân Tử Ly, nàng cần gì phải giả trang thành như vậy? Tiết Chi Ngư càng sẽ không xuẩn đến phá đám. Như vậy chỉ có thể là bởi vì mọi người thực mau liền minh bạch vì sao, Must Die, này Nima cái quỷ gì vẽ? Bùa a, ngươi không quen biết. Kia Ma Cung thiếu hầu sâu kín hỏi lại một câu. Ngữ khí có chút không thể tưởng tượng cùng hồ nghi, nguyên lai ngươi là thất học. Tiết Chi Ngư nhíu mày. Như suy tư gì, Mễ Tư Đại. Tên của ta, cái này Ma Cung thiếu hầu lại nhàn nhạt nói. Còn dùng thập phần phiêu nhiên ngữ khí nói. Ngươi không quen biết loại ngôn ngữ, ngươi đây là ở cười nhạo ta. Không đợi Tiết Chi Ngư làm khó dễ. Vị này bệnh tâm thần giống nhau Ma Cung thiếu hầu giống như thập phần ghét bỏ dường như chuyển qua. Thân mình, phảng phất ở nói cho người khác ta không có cùng ngươi nói chuyện sao. Văn hóa trình độ vòng bất đồng, Tiết Chi Ngư nhưng thật ra bình tĩnh. Dường như không có việc gì đến khôi phục an tĩnh. Tiết Ngàn Ca lại là xoa xoa trên đầu hãn. Đối Tiết Tiết Ca nói. Ta dùng một xe dưa chuột đánh cuộc hôm nay nàng sẽ đại khai sát giới, Lan Chỉ Yêu nhìn nhìn. Tiết Chi Ngư, trong lòng buồn cười lại bất đắc dĩ. Người này thật đúng là chính là trước sau như một đến thiếu. Nhưng là trêu chọc người bản lĩnh càng thêm lợi hại, nhìn này đinh đinh giang Tiết Chi Ngư đều bị. Thứ tương đương kích thích, giả ngu giả ngơ thành công thu thập Tiết Chi Ngư một đốn đại ly mới vừa nhìn về. Phía trong tay này tờ giấy. Tức khắc sửng sốt, này gì ngoạn ý, hôm nay vốn là chúng ta cầm viện thông thường tấu cầm khi. Bởi vì cũng là lạc thủy ngày hội, phần xuyên chư vị đại nhân làm chúng ta cầm viện thay chúc mừng. Này đây mới có này chương khóa cầm phổ, khóa cầm phổ. Đại ly căn bản không biết này ngoạn ý là cái gì. Vừa định triều Lan Chỉ Yêu truyền âm dò hỏi, không gian bị khóa, vì bảo công chính. Bao gồm cầm viện ở bên trong ngàn mẫu trong phạm vi sở hữu truyền âm đều sẽ bị cấm. Còn thỉnh chư vị thứ lỗi, Lan Chỉ Yêu nói làm hạng bảo bảo chờ vừa mới tính toán gian lận người đều. Lập tức yếu ớt, còn cách ly truyền âm. Muốn hay không như vậy thận trọng. Đại ly hơi kinh ngạc. Nguyên lai cũng cho rằng hôm nay là bình thường lạc thủy tiết mà thôi. Thoạt nhìn hình như là cầm viện bị mặt trên mệnh lệnh. Muốn làm quá độ. Trò chơi. Không biết có cái gì khen thưởng. Không có gì khen thưởng trò chơi nhưng không thú vị. Mộ Dung Thu Thủy lười nhác nói. Một bên đánh giá Hạ Lan Chỉ Yêu, ánh mắt có chút lộ liễu, bất quá lời này cũng khơi dậy những người khác tò mò. Nếu là phía trên công đạo chuyện này, tổng sẽ không khiến cho bọn họ cùng tiểu hài tử giống nhau chơi chơi bùn liền chạy lấy người. Đi, cũng hoặc là một đóa tiểu hồng hoa. Lan Chỉ Yêu đối với Mộ Dung Thu Thủy làm càn nhìn như không thấy. Tiếp tục nói, khóa cầm phổ mặt trên có 9 đạo âm phổ ô vuông. Đều là trống rỗng, chờ hạ sẽ có 9 khúc tiếng đàn hóa phù tự lục tục tới. Bắt lấy âm phù sau khảm nhập cách từ bên trong. 9 khúc âm phổ bổ toàn nhất hoàn chỉnh người đó là người thắng, đốn hạ. Nàng nói. Người thắng nhưng đến nhập cầm hoàng các hoàng âm động một ngày quyền hạn cái gì? Ở đây người đại đa số đều tạc phiên. Đột nhiên ầm ĩ lên. Chính là Tạ Lệ đám người cũng là thập phần kinh ngạc. Ánh mắt lập lòe không chừng, hoàng âm động. Thế nhưng là hoàng âm động. Khó trách a, khó trách cầm hoàng các lập tức tới 7 cái đệ tử. Không chuẩn đã sớm được đến tin tức, bất quá đại ly vừa thấy. Hiển nhiên cầm hoàng các kia 6 cái cô nương đều không biết tình. Đến nỗi Túc Ly, nàng bình tĩnh đến khép lại ly cái. Ở mọi người hồ nghi xem ra thời điểm ít ỏi tới một câu. Nếu trước tiên cảm kích, ta sẽ mang các nàng mấy cái. Kia ngữ khí có chút ghét bỏ, 6 cá nhân biểu tình là màu đỏ tím o. O, sư tỷ tuy rằng biết chúng ta ở các nội không nháy mắt mà. Nhưng là ngươi cũng không cần phải như vậy trần trụi đến đạp hư đi, chúng ta cũng là muốn tôn nghiêm. Chấm than, mọi người ở đây ầm ĩ bên trong, đại ly vuốt cằm. Ở Tuyết Chi Ngư cùng Túc Ly kia như có như không dưới ánh mắt áp xuống hỏi hoàng âm động là cái gì? Ngoạn ý tâm tư, này hai gà tặc khẳng định đã hoài nghi nàng. Vốn dĩ cũng không tính cái gì. chính là các nàng rõ ràng là ở vào chuẩn bị cười nhạo trạng thái, vì thế Đại Ly không hiểu Trang hiểu được trầm mặc, hiện tại chư vị đều nhân thủ một phần khóa cầm phổ. Như vậy chờ hạ liền phải bắt đầu. Lan Chỉ Ưu vừa mới nói xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng. Ta tưởng các ngươi còn phải nhiều phát mấy chương khóa cầm phổ mới được. Thanh âm này có chút cao nhã mà tự tin, không dung người cự tuyệt cái loại này. Điển hình thượng vị giả khí chàng, mọi người quay đầu nhìn lại, một bộ hoa y tương tây cung kéo không dài không ngắn làn váy, dáng vẻ muôn vàn đến đi vào tới, mũi chân một đốn, ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người. Là cái loại này toàn bộ đối xử bình đẳng cao ngạo, nhưng là nguyên với nàng mỹ mạo cùng tài phú. Loại này cao ngạo bị ở đây mọi người vô hạn độ tiếp nhận rồi, vạn bảo trai trai chủ, cái kia phú. Khả địch quốc nữ thổ hào. Nghe nói nhà nàng WC hủy đi một khối gạch đều có thể bán mấy vạn linh tinh, nàng như thế nào cũng. Tới, Lan Chỉ Ưu có chút nghi hoặc, Triều Đại Ly nhìn lại liếc mắt một cái. Lại nói tiếp nàng đối với Đại Ly tung tích sớm đã sáng tỏ. So Đại Ly biết nàng phía trước sớm hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên đối với người này cùng tương Tây cung quan hệ cũng là có điều hiểu biết là ngươi mang đến. No, Đại Ly lay động hạ cái ly phủ nhận. Nàng cũng kỳ quái đâu. Nữ nhân này đã đem nàng hỗ trợ tinh luyện ra tới long tinh hoàn toàn tiêu hóa. Như thế nào có thời gian tới người này nghe khúc nhi đâu. Bất quá nàng biết nữ nhân này xưa nay vô lợi không hướng. Nếu tới, khẳng định là có khác sở đồ, quả nhiên. Từ nàng phía sau chậm rãi đi ra một đạo màu tím thân ảnh làm toàn trường hơi sao động hạ áo tím vị. Ương, nàng so tương Tây cung càng nhiều một cổ thành thục mà đoan trang ý vị. Rồi lại có nữ nhi ra mới có tươi mát yêu nhã. Giơ tay nhấc chân gian đều là khiếp người mị lực, ánh mắt đảo qua toàn trường. Nàng biểu tình có chút nghiền ngẫm. Tây cung, người dẫn ta tới người này. Chính là, tổng không phải là muốn cho ta nghe cầm đi. Tương Tây cung quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Liền không thể ta đánh đàn cho ngươi nghe, không dám tưởng, đừng giới. Chúng ta hai cái gì quan hệ a, nhân gia cùng ngươi quan hệ thực tốt sao? Đại Ly trong lòng phun tào tương Tây cung. Lại nghe đến tương Tây cung lại bồi thêm một câu. Ai làm ta muốn ngươi? Ngươi không cho đâu, Đại Ly đánh cuộc một xe dưa chuột. Nơi này không ngừng nàng một người hiểu sai. Cho nên, Tử Vị Ương dường như không lưu ý đến toàn trường người quỷ dị biểu tình đối với ta muốn. Nếu người khác không cho, chỉ có hai cái biện pháp tương Tây cung tay vừa nhấc. Chỉ vào cái này cầm viện, từng câu từng chữ, đánh cuộc, hoặc là đoạt vừa lúc nơi này có lạc thủy cầm tái. Chúng ta hai cái liền đánh cuộc một keo. Người nếu thua, liền đem cái kia cho ta. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.